Giang Sơn, quyển 1 chương 100, gương mặt thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N Ang tiếng cười câu hồn, thật sự Giang Sơn ngạo thiên môn group chương 100, gương mặt thật, ai muốn ngươi làm chuyện thương thiên hại lý. Hà Hoa Đồng có chút tức giận, Thanh Liên chiếu chúng ta vì nước vì dân, trừ ác trừng cường, làm đều là việc hiệp nghĩa, sao lại làm chuyện thương thiên hại lý này, ngươi không cần đầy miệng nói bậy, nếu không ta trước cắt đầu lưỡi của ngươi. Quá kinh, đã cắt vài lần rồi, còn cắt nữa. Tiết Phá Dạ thực không biết nói gì, chờ Hà Hoa Đồng nói ra điều kiện đã thấy nàng ôn nhu đối với Tiểu Linh Tiên hỏi. Cô nhóc kia, muội không chịu nói ra là ai giết huynh đệ Vương Thị, Đạt Duyên nọ nói như thế nào. Nhưng không có đối với mình nói ra điều kiện, Tiểu Linh Tiên nghĩ nghĩ chu miệng nói. Lão Hòa Thượng nọ nói, tiểu nha đầu ta biết muội muốn che chở người khác, bất quá muội nếu không muốn nói, lão nạp cũng không ép muội, muội phải biết rằng, nếu ai giết huynh đệ trong hội chúng ta, mặc kệ giết chết người nào, đều phải chịu trừng trị, nếu là người ngoài, nô ấy nhất định phải chịu toàn bộ Thanh Liên chiếu đuổi giết, muội có biết hay không? Nàng học bộ dáng Đạt Duyên nói chuyện, tuy rằng thanh âm khác nhau, nhưng bộ dáng cũng giống như đúc, mọi người nhịn không được đều nở nụ cười. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Lão Hòa Thượng nọ cũng không ngốc, biết muội đang che chở ta, Tiểu Linh Tiên, muội hành động không tốt. Tiểu Linh Tiên gãi gãi đầu, lại nói, Hòa Thượng nọ lại châm trà cho muội, lại cho người đưa đồ ăn cho muội, sau đó mới nói, tiểu nha đầu, việc này liên quan trọng đại, nếu muốn người mà ngươi che chở không có xảy ra chuyện gì, không bị các huynh đệ đuổi giết, vậy chỉ có một biện pháp. Hà Hoa Đồng cười lạnh nói, cái đuôi lộ ra rồi. Tiểu Linh Tiên ngạc nhiên nói, không có, muội có lộ cái đuôi nào đâu. Hà Hoa Đồng ôm cổ Tiểu Linh Tiên cười nói, nhà đầu ngốc không phải nói muội, là cái đuôi của Lão Hòa Thượng lộ ra. Dễ nghe, Tiểu Linh Tiên vẫn nghi hoặc nói, Hòa Thượng có cái đuôi sao, muội sao lại không có phát hiện, lại nói, muội liền hỏi hắn là biện pháp gì, hắn cũng rất hiền lành nói, ta không nhập địa ngục, ai vào địa ngục việc này ta liền gánh xuống, vì bảo vệ người mà ngươi che chở, huynh đệ Vương Thị chết liền gánh ở trên người ta, ngày sau nếu có người hỏi là ai giết huynh đệ Vương Thị, ngươi nhất định phải nói định là ta giết chết, không thể sửa lời, nếu không người mà ngươi muốn che chở liền có phiền toái cực lớn, bọn họ nhất định có thể tra ra hung thủ chân chính, đem hắn chặt ra thành trăm ngàn mảnh. Nói tới đây, Tiểu Linh Tiên lòng còn sợ hãi, hướng trong lòng Hà Hoa Đồng rụt vào. Tiết Phá Dạ mắng, cái địch một hòa thượng chết tiệt, lão sắp tiến vào quan tài, mà còn đi đe dọa một tiểu cô nương, Phật tố này nhất định phải đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Hà Hoa Đồng lập tức lạnh lùng nói, người nói chuyện có thể đứng đắn một chút hay không, ô ngôn ô ngữ, còn tự xưng là người nhã nhặn cùng lưu manh phố phường có gì khác nhau. Tiết Phá Dạ vuốt mũi lạnh nhạt nói. Ta cũng không lợi hại bằng lưu manh phố phường, nữ anh hùng quá đề cao. Hà Hoa Đồng hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới. Tiểu Linh Tiên trầm mặc một lát mới nói. Muội sợ các người thật tìm được Phá Dạ ca ca cho nên muội đáp ứng hắn, bất luận ai hỏi muội, muội đều đã nói Vương gia ca ca. Phì phì phì, muội đều hai tên bại hoại nọ là hòa thượng giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quen kêu huynh đệ Vương Thị là Vương gia ca ca, cho nên trong bất chi bất giác luôn sai lời. Hà Hoa Đồng cười lạnh nói, trách không được hòa thượng tràn đầy tự tin, luôn miệng nói huynh đệ Vương Thị là hắn giết chết, lại còn muốn đưa ra Tiểu Linh Tiên đến làm chứng, thì ra tất cả cái này hắn sớm có an bài. Tiểu Linh Tiên mũi cay cay nói, sau đó hòa thượng liền biến thành xấu, đem muội nhốt ở trong phòng, không cho muội đi ra ngoài, còn phái mấy hòa thượng coi chừng muội, người xấu nọ. Lại muốn khóc lên, Hà Hoa Đồng vội an ủi một phen, đem nước mắt đã sắp rơi xuống của nàng ta ngăn chặn lại. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát, rốt cuộc một việc rất kỳ quái. Ói, nữ anh hùng, ta cũng thấy có. Hà Hoa Đồng ồ một tiếng nói, ơi kỳ quái chuyện gì? Tiết Phá Dạ nhìn người áo đen, chậm rãi nói. Các người sao lại biết Tiểu Linh Tiên ở Linh Ân Tự? Chỉ người áo đen nói. Vị anh hùng này đêm nhập Linh Ân Tự, mang Tiểu Linh Tiên ra, nữ anh hùng lại mang theo ta trực tiếp đến nơi này chờ bọn hắn, tất cả cái này tựa như đều đã sớm an bài tốt, hay là trong đó có nguyên nhân gì khác hay sao? Đây là chỗ hắn vẫn nghi hoặc trực tiếp hỏi ra. Người áo đen ở phía sau cười hắc hắc nói, Tiết trưởng quầy quả nhiên là suy nghĩ sâu xa, ngài nói không sai, việc này chúng ta sớm đã an bài, chi tiết trong đó cũng đã sớm hiểu rõ, chỉ không thể tưởng được Tiết trưởng quầy vì Tiểu Linh Tiên, thể mà không sợ nguy hiểm, đêm nhập Linh Ân Tự, tiểu nhân thật sự vạn phần khâm phục. Lúc ấy tiểu nhân thấy Tiết trưởng quầy bị mấy tên vũ tăng ngăn trở, vào không được Tĩnh Tâm Thiền Viện, cho nên hiển thân dẫn bọn họ dắt rời đi, để trợ giúp Tiết trưởng quầy một tay. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. thật ra cũng thực trợ giúp ta một tay. Mây tên Vũ Tăng nọ cũng có chút ngớ ngẩn, truy ngươi liền truy ngươi, cũng không cần đem toàn bộ xuất động, chỉ cần lưu lại một nhân thủ hộ ta liền vào không được. Người áo đen liền nói, Tiết trưởng quầy có lẽ không biết, nam tên tăng nhân nọ là tướng tài đắc lực nhất dưới tay Đạt Duyên, cũng là tướng tài đắc lực trong phân đà Thanh Liên chiếu Hàng Châu ta, hợp xưng Ngũ La Hán, có một bộ Ngũ Tuyệt La Hán trận, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều là 5 người cùng lên cùng xuống, đối phó một người cũng là 5 người, đối phó 100 người cũng là 5 người, tâm linh tương thông, rất là khó giải quyết. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, 5 người bọn hắn truy ngươi, ngay cả tung tích cũng không thấy rõ, ngươi so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Người áo đen ha ha cười, chắp tay nói, đa tạ Tiết trưởng quầy khen ngợi. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, lại ở trên ghế bên cạnh bàn ngồi xuống, thản nhiên nói, ngươi vẫn gọi ta là Tiết trưởng quầy, xem ra đối với ta là thực quen thuộc. Hà Hoa Đồng đã nói xen vào, ngươi thanh danh vang dội như vậy, ai mà tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chẳng biết đến ngươi. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói, ta thanh danh vang dội sao, ta cũng không biết đó. Lời này nhưng thật ra là lời nói thật, tuy nói bởi vì Đại hội Thiên Tự Ngôn cùng Lãm Nguyệt Hiên thanh danh lên cao, tên mình không ít người biết, nhưng không như coi là vang dội, ở thành Hàng Châu cũng chỉ mới bắt đầu có tiếng mà thôi. Hà Hoa Đồng nói, thấy ngươi nấp ở bên linh đường, lúc ấy thật đúng là làm cho ta sợ giật mình, thật sự không thể tưởng được ngươi thế mà có đảm lượng như vậy, ngưa. Ngươi tốt lắm, Tiết Phá Dạ đắc ý rào rạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chính nghĩa, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không sợ, nho nhỏ linh ân tự tính là cái gì? Lời này tuyệt đối là mã hậu pháo. Hà Hoa Đồng phì cười, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt của tiểu linh tiên nói. Muội vì người này giấu giếm chân tướng, không tiếc nói dối cũng muốn bảo hộ hắn, cũng coi như không có trả giá không công, người này có thế vì muội không để ý nguy hiểm lẻn vào linh ân tự, tính hắn còn có lương tâm. Tiểu linh tiên vẻ mặt cảm kích nhìn Tiết Phá Dạ, nhẹ giọng nói. Phá Dạ ca ca cảm ơn huynh, Tiết Phá Dạ bị các nàng giáp mặt khen ngợi thực không thích ứng, nét mặt già nua ứng đỏ, xua tay nói. Ta không có vĩ đại như vậy, chỉ là xem muội có xảy ra chuyện hay không, thật ra nếu thật xảy ra chuyện ta một chút công phu cũng không hiểu, cũng giúp không được. Trong lòng cũng tự hỏi, nếu thật sự là nhìn thấy tiểu linh tiên bị khi nhục mình có thể đi lên hay không, nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng là nghĩ không ra. Tiểu linh tiên đi tới, nhẹ giọng nói. Phá Dạ ca ca, huynh là người tốt nhất trên thế giới, muội sẽ không để cho người ta khi dễ huynh. Tiết Phá Dạ mỉm cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói. Tốt, có tiểu linh tiên bảo hộ Phá Dạ ca ca, Phá Dạ ca ca cái gì còn không sợ, Ngọc Đế trên trời, Diêm Vương dưới đất, Phá Dạ ca ca bộ không xem. Tiết Phá Dạ ho khan hai tiếng, mới nào mà biết tiểu linh tiên ở trong đi ra, lại có mục đích gì. Tục nói, không biết hai vị là làm thế Đạt Duyên, nay dẫn theo tiểu linh tiên. Hà Hoa Đồng nhẹ nhàng cười nói. Hành tung của tiểu linh tiên luôn luôn ở trong lòng bàn tay chúng ta, nàng từ Lãm Nguyệt Hiên rời khỏi, đi đến linh ấn tự, cái này đều ở dưới mắt chúng ta, ngươi nói chúng ta có thể biết hay không? Tiết Phá Dạ bật đứng lên, trợn mắt há hốc mồm, nhìn Hà Hoa Đồng, há to miệng, nhất thời nói không ra lời. Mồ hôi lạnh túa ra, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên cảm thấy chính mình có đôi khi quá đề cao chính mình, vốn tưởng rằng không một kẽ hở tiểu linh tiên ở Lãm Nguyệt Hiên không có người ngoài biết, mình quả thật cũng tràn đầy tự tin, ai ngờ Hà Hoa Đồng há miệng liền cho mình một cái khiếp sợ lớn như vậy, thật sự là kinh thiên động địa. Tiết Phá Dạ đầu tiên nghĩ đến đó là có người bán đứng. Biết thân phận tiểu linh tiên, trừ bỏ mình cùng Nguyệt Trúc còn có một người chính là Hồ Tam, Nguyệt Trúc tự nhiên là sẽ không nói, chẳng lẽ là Hồ Tam. Lắc lắc đầu, Tiết Phá Dạ cảm thấy mình vẫn là nghĩ quá nhiều, Hồ Tam nếu bán đứng chính mình, trực tiếp cáo lên quan phủ tiểu linh tiên đã sớm xảy ra chuyện cũng sẽ không nói là quan phủ đi nói cho Thanh Liên chiếu biết chứ. Hồ Tam tuy rằng hiểu biết tam giáo cửu lưu, nhưng mà Thanh Liên chiếu hành tung quỷ dị, Hồ Tam chỉ sợ không bản lãnh tìm được. Hà Hoa Đồng vẫn như cũ cười nói, lại nói tiếp thật đúng là mệt ngươi chiếu cố tiểu linh tiên thời gian dài như vậy, ta ở trong này cũng cảm ơn ngươi. Cục diện hỗn loạn, tiểu linh tiên ở lại chỗ ngươi, thật sự là một chỗ tốt nhất. Tiết Phá Dạ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đầu óc thật sự có chút hỗn loạn, trước mắt tất cả thật sự có chút quỷ dị, bình tĩnh tâm tính, lúc này mới mở mắt mỉm cười, bình tĩnh nói. Nên thế tiểu linh tiên giống như là muội muội của ta, muội muội ở tại chỗ của ca ca thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, không cần phải tả. Hắn trong miệng nói chuyện, trong đầu giống như chiếu phim chiếu lại tiền căn hậu quả từ khi gặp được tiểu linh, thật sự nghĩ không ra có sơ hở gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần Phú Tiết trưởng quầy không rõ, người Hà Hoa Đồng thản nhiên nói, tới nói cho hắn đi. Hai chữ, Trần Phú, tiến vào lỗ tai Tiết Phá Dạ bỗng nhiên chấn động, cái tên này rất quen thuộc, tinh tế nghĩ lại, cả kinh nói. Là ngươi, Trần Phú, không phải là người trung niên lần đó đánh xe ngựa từ phủ nha Hàng Châu tiếp mình tiến đến Phẩm Hương Các sao? Lục nương tử nọ còn nói quá, Trần Phú là thúc phụ xa của nàng, là tổng quản Phẩm Hương Các. Tiết Phá Dạ vẫn khinh hắn là quy công hoặc là đại trà Hồ Xuân Lâu. Quay đầu lại, vô cùng khiếp sợ nhìn người áo đen, thấy hắn kéo cái khăn che mặt màu đen xuống, tuy rằng không phải quá quen thuộc, nhưng mà gương mặt có chút khéo đưa đấy của Trần Phú lập tức lộ đi ra, vẻ mặt mang cười, thanh âm cung kính nói. Tiết trưởng quầy, không quên tiểu nhân chứ, tiểu nhân từng ở phủ nha tiếp ngài. Tiết Phá Dạ thở dài, cười khổ nói. Các hạ phong độ có thừa, anh tuấn tiêu sái, Tiết mỗ có thể nào quên. Trần Phú ha ha cười nói. Tiết trưởng quầy cứ nói đùa, Tiết trưởng quầy mới là phong độ có được, anh tuấn tiêu sái, rồng trong loài người. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng đừng vuốt mông ngựa lẫn nhau, ta tuy rằng Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái có thể so với Phan An Nhan như Tống Ngọc, nhưng mà cũng không cần phải nói ra. Chuyển hướng Hà Hoa Đồng, híp mắt nói. Hắn là Trần Phú, vậy cô là ai đây? Hà Hoa Đồng buồn bã nói. Ngươi là người vô tình, chẳng lẽ ngay cả ta cũng quên sao? Thật sự là không có lương tâm, đến hiện tại, ngươi còn đoán không ra ta là ai. Tiết Phá Dạ mềm nhũn ở trên ghế, cười khổ nói, nương tử, Lục nương tử chính là Hà Hoa Đồng, ta Hoa Đồng chính là Lục, tại cuối cùng đã rõ ràng. Tác giả, Sa Mạc Đan, bản quyền Bạch Ngọc viết, Pavadan. Cách chương.